Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 233, làm rõ. 2. Thẩm Dụ đột nhiên nghĩ đến logic chính là, nếu như đôi người đều là mắt thấy hắc thuyền người, vậy có phải hay không mang ý nghĩa bọn họ vốn chính là đồng loại đâu? Nếu là đồng loại, có phải hay không liền biết giống như nam châm lưỡng cực dạng kia? Trong lúc vô hình hai bên hấp dẫn đâu? Từ ngày đó trở đi, Thẩm Dụ nhìn Ngôn Thung bắt đầu có một loại khác biệt nhãn quang. Nhưng vô luận từ chỗ nào cái góc độ nhìn, Ngôn Thung tựa hồ theo đồng loại hai chữ không dính nổi một chút quan hệ. Không nói trước đôi người tính cách, nếu như đem Thẩm Dụ cùng Ngôn Thung bày ở một chỗ, để bất luận kẻ nào nhìn lên một cái, người kia sau cùng kết luận khẳng định là Thẩm Dụ tự là loại kia nhìn qua tự chú định không? Người bình thường, mà Ngôn Thung đâu, làm thế nào nhìn cũng là bình thường ra hỏa. Không chỉ nhìn đi lên bình thường, Ngôn Thung làm việc làm người cũng rất bình thường. Hắn tựa hồ chỉ muốn gò bó theo khuôn phép, không có gì đặc biệt còn sống. Xưa nay không muốn làm cái gì chuyện kinh thiên động địa, cũng làm không ra cái gì ly kinh phản đạo, hận đời sự tình tới. Hắn duy nhất một giờ cùng người khác địa phương khác nhau, tự là nhiều năm như một ngày đối Thẩm Dụ chăm chỉ không ngừng địa đeo đuổi. Sở dĩ có đôi khi Thẩm Dụ cũng sẽ rất mê mang, nhưng nàng trong lòng trước sau có một loại ý nghĩ, có lẽ trên cái thế giới này chỉ có hai người. Bọn họ mới là gặp qua hắc thuyền người, có lẽ hai người bọn họ đều đã từng bị hắc thuyền cướp đi thứ gì. Đối với đông đảo chúng sinh tới nói, chỉ có hai người bọn họ là có qua loại này đặc biệt kinh lịch người. Chỉ là chính mình đã thức tỉnh, mà Ngôn Thung còn không có giác tỉnh thôi. Theo một loại nào đó góc độ đi lên nói, bọn họ cũng phải đặc biệt mà cô độc hai cái tồn tại. Sở dĩ bọn họ theo nội tâm yêu cầu hai bên dựa vào A nàng cũng dựa vào Ngôn Thung. Chỉ là theo ngoại nhân, hình thức là Ngôn Thung dây dưa chính mình mà thôi. Mà loại này dựa vào, theo tai nạn xe cộ phát sinh, chính mình sau khi tỉnh lại, tựu càng phát đến mãnh liệt. Bởi vì ngay tại nàng logic trực giác thoái hóa đồng thời, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình cảm tình lại bắt đầu dần dần khôi phục. Không biết tại sao, nàng bắt đầu có tâm tình, bắt đầu đem tâm tình của mình phát tại Ngôn Thung trên người. Mà mỗi lần lúc khôi phục lại, phát hiện Ngôn Thung đối hoa man chiếu cố thời điểm, nàng cũng nhịn không được không giải thích được ghen tuông quá đã. Nàng không có đối phó loại này no bụng tăng tình cảm kinh nghiệm, cho nên nàng có đôi khi gần Ngôn Thung, có đôi khi lại nhịn không được muốn bạn thân tính khí. Muốn theo Ngôn Thung đoạn tuyệt tới lui cái này cũng khó trách. Nữ sinh khác khả năng tại tuổi dậy thì liền đã đi qua đường. Nàng lại muốn tại hơn 20 tuổi bắt đầu chính thức lại rời khỏi một lần. Nàng có chút sợ hãi, càng có chút sợ hãi. Nàng nguyên lai ỷ lại lấy chính mình phát hiện logic, điểm kỳ lạ, trực giác năng lực. Mà phần này năng lực là chính nàng, người khác đoạt không đi. Nhưng khi nàng phát hiện mình loại này năng lực đánh mất về sau, nàng sinh mệnh phảng phất duy nhất có thể dựa vào đối tượng tự là Ngôn Thung. Nhưng vấn đề lại là Ngôn Thung là một người khác, là không phụ thuộc hướng chính mình bản thân tồn tại người. Vạn nhất có một ngày hắn phải rời đi chính mình đâu, kia nàng còn có thể dựa vào cái gì? Nàng không muốn để cho Ngôn Thung nhìn thấu biến hóa của mình. Nàng dùng lực duy trì lấy theo nguyên lai một dạng hình tượng, ngôn ngữ cùng hành động. Nhưng nàng có đôi khi lại hội chuyện không tự cấm địa muốn yếu thế. Cho nên nàng đi theo Ngôn Thung đi hắn trong nhà mình, lại dẫn Ngôn Thung đi xem chính mình hồi nhỏ phát hiện hắc thuyền địa phương. Nàng muốn hiểu thêm một bậc Ngôn Thung, cũng nghĩ để Ngôn Thung hiểu thêm một bậc chính mình. Mà Ngôn Thung kia cái tiểu tử ngốc, hắn hiển nhiên không có ý thức biến hóa của mình. hắn còn tại trước sau như một chỗ muốn tiếp tục bảo vệ mình, chiếu cố chính mình, nhưng là mình bây giờ biến thành đôi người a, hắn muốn bảo hộ cùng chiếu cố người đến tột cùng là cái nào đâu. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này thời điểm, nàng đều hội không hiểu đau đầu. Huống hồ, ngay tại xe của mình họa về sau, ngay tại Hoa Man xuất hiện về sau, toàn bộ Ngụy Dương phảng phất lập tức bao phủ tại các loại quỷ dị vụ án trong bóng tối. Mà những này vụ án lại mơ hồ theo Hắc Thuyền có chỗ liên quan. Sở dĩ đêm hôm đó, lúc Ngôn Thung vẫn còn ngủ say thời điểm, nàng một thân một mình ngồi tại trong phòng khách suy nghĩ thật lâu. Nàng không thể lại lo được lo mất đi xuống, mặc dù không có siêu năng lực giống như logic trực giác, nhưng chính mình phân tích năng lực, phá án kinh nghiệm vẫn còn, chính mình còn không có phế bỏ. Người ở cái thế giới này còn sống, không thể muốn dựa vào cái gì? Dựa núi đổ, dựa vào nước khô. Người nhất định phải chính mình hành động. Nàng không thể lại đơn thuần đắm chìm tại tình cảm gút mắc bên trong. Nàng không thể xa vào tại cùng Hoa Man người tranh ta đoạt bên trong. Đã không thể thay đổi hiện trạng, như vậy nàng yêu cầu một lần chính mình điều tra. Nàng yêu cầu khôi phục một chút độc lập điều tra năng lực, dù là ban đêm vẫn phải trở lại Ngôn Thung bên người, dù là ngày thứ hai vẫn như cũ biến thành một nữ nhân khác. Nàng lại lần nữa nhớ lại gần đây một hệ liệt án tử. Bề ngoài nhìn, theo hiệp nghĩa cõng nồi đến từ Sở Nguyệt cái chết, mỗi cái án tử đều không có xử lý sạch sẽ, đều lưu lại hoặc lớn hoặc nhỏ một cái đuôi. Vì sao lại lưu lại cái đuôi? Vì cái gì sở hữu vụ án đều lưu lại một cái đuôi đâu? Nếu như dùng phép quy nạp đến kể, đã chúng nó đều lưu lại cái đuôi, như vậy là không chứng minh, những này cái đuôi cũng phải những này như gần như xa vụ án nhất định phải lưu lại bộ phận đâu. Nói cách khác, vụ án sau lưng nếu có cái đại chủ mưu, như vậy những này cái đuôi là hắn nhất định phải ẩn tàng bộ phận. Nếu như đổi một loại thuyết pháp, cũng là chính những này không có giải khai cái đuôi, mới truyền lên vụ án nội tại logic. Như vậy, cái thứ nhất cái đuôi lại là cái gì đâu? Nàng bỗng nhiên đứng dậy, cái thứ nhất không giải quyết được vấn đề, không phải liền là thân phận của hiệp nghĩa cõng nồi vấn đề nha. Lúc trước hiệp nghĩa cõng nồi cũng đồng thời bị ô tô đụng phi thân mất. Nhưng thi thể coi như giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh. Tướng mạo tài liệu và DNA số liệu cũng tương đối hoàn mỹ. Nhưng kỳ quái là, vô luận là DNA khố vẫn là vân tay trong kho, đều không có so với thành công số liệu. Tại toàn quốc người mất tích trong kho, cũng không có người này đối ứng tin tức. Không chỉ có như thế, cảnh sát còn vận dụng đại lượng nhân lực vật lực, ban bố rất nhiều hiệp tra tin tức, nhưng tới nay vẫn không ai nhận ra hắn họ gì tên gì. Đơn giản tới nói, hắn cơ hồ tự là một cái không có thân phận, không có quan hệ xã hội người. Có thể là, theo từ Sở Nguyệt đưa cho Ngôn Thung kia bức họa nhìn lại, hiệp nghĩa cõng nồi còn không chỉ một cái, vẫn còn có hiệp nghĩa cõng nồi cũng tại cái này thành thị bên trong hoạt động. Chẳng lẽ bọn họ đều theo cái kia bị đâm chết hiệp nghĩa cõng nồi một dạng, đều là không có thân phận, không người biết được người sao? Hiện tại đã là tin tức xã hội, tại sao có thể có chuyện ly kỳ như vậy? Bất quá, không thể tra ra người chết thân phận huyền án vẫn cũng có. Tỷ như 208 năm Bắc Kinh thủ đô cơ tràng cao tốc vô danh nữ thi án. Trên người người chết có ba cái hình thù kỳ quái chữ vuông hình xăm. Cảnh sát một đường theo Bắc Kinh truy tìm đến Quảng Tây. Nhưng thân phận của người chết tới nay vẫn là bí mật. Nếu như người chết nhà tại Thiên Viễn Sơn Khu, hắn với người nhà nói ra ngoài làm thuê, bởi vì giao thông khó khăn mấy năm không thể trở về nhà một lần. Mà người nhà đâu, bởi vì vùng khỉ ho cò gáy phong bế tin tức, cũng sẽ mong muốn đơn phương cho là hắn chỉ là bên ngoài làm thuê trạng thái. sinh tử kỳ thật cũng không hết sức rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, hiệp nghĩa cõng nồi mới là hiện tại thuận tiện nhất chỗ đột phá. Dù sao thi thể ở nơi đó, DNA các cái khác tin tức cũng ở đó. Tối thiểu không xem như không có đầu mối. Nâng lên những sinh vật này tin tức, Thẩm Dụ bỗng nhiên nghĩ đến một người thị cục kỹ thuật trung tâm, Lạt Điều Nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.